Thập niên 90 nhật ký nuôi con trong ngõ nhỏ. Chương 18 giờ 18, hầu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một lần Bành Thải Lan còn muốn sai bảo con gái nhà anh đổ ống nhổ. Lúc đó nhìn thấy anh đi qua, lại bảo Hàn Hải đi đổ. Hiện tại phần lớn đều là gia đình vợ chồng công chức. Nếu như gửi con đi nhà giữ trẻ, hay là trường mầm non, thì cha mẹ phải có một người tan làm sớm đến đón đúng giờ mới được. Thu nhập của Phạm Hiểu Quyên ít, nhưng dựa vào cái gì phải hầu hạ vợ của em trai? Quan điểm thế tục sao? Giá trị của phụ nữ ở nhà bếp, ở trên người đàn ông, trên người con cái, muốn hơn người thì phải tạo tính cách phụ nữ độc lập. Kiếm tiền, chăm con, làm việc nhà, cái nào cũng không thể bỏ. Như vậy không phải chôn vùi Phạm Hiểu Quyên sao? Đời là thế đấy. Sẽ luôn có người cảm thấy bạn không làm tốt. Nhà cửa bừa bộn thì không có ai nói là tại đàn ông đúng không? Con cái gây phiền phức, giáo viên sẽ tìm mẹ đúng không? Vậy làm cha chỉ cần rắc tinh trùng thôi. Sau đó vạn sự đại cát rồi. Phạm Hiểu Quyên không làm. Trải nghiệm của các phụ nữ của mười mấy năm sau nói với cô rằng, càng nhường nhịn chỉ càng khiến kẻ địch càng ngày càng càn rỡ. Con gái nhỏ bé rụt cổ. Cái đầu nhỏ bé đang nghĩ làm thế nào để bầu không khí sôi động. Bành Thải Lan vừa xuất hiện thì ra cô ta cũng ngửi được mùi hương trong nhà bếp rồi. Mở hé hé cánh cửa, thấy bên trong một nhà ba người tụ tập trước bàn ăn vui vẻ. Trong nồi đó cũng không biết nấu gì, sôi ùng ục bốc hơi thơm lừng. Ba cái bát trước mặt ba người, thì ra chị dâu trước nay keo kiệt cũng nỡ làm ra một bữa mì để ăn. Bành Thải Lan mới ngủ dậy, hận không thể rúc vào trong ổ chăn. Ngày lạnh như vậy ai muốn đi làm thì đi làm. Chị dâu, ăn gì đấy? Tôi và Bằng Phi còn chưa ăn sáng. Cho chúng tôi một bát đi. Nói xong còn bổ sung thêm một câu. Hôm nay lạnh quá tôi về phòng đây. Lát nữa bưng qua cho tôi đi. Trên mặt Hàn Giang không thể hiện, nhưng trong lòng rất không thoải mái. Bình thường Bành Thải Lan nói chuyện với chị dâu như vậy đấy à, thấy Phạm Hiểu Quyên không cử động. Bành Thải Lan đẩy cửa bước vào trong, nhìn thấy trên thớt còn dính bột mì còn dư. Trong lòng nghĩ thầm, mấy người khá lắm, cô ta cười ha ha. Ôi chao, mấy người lén lút ăn mì à, trong lòng Hàn Giang càng không thoải mái. Xem phát biểu gì thế này, cái gì gọi là lén lút ăn mì? Tôi trốn trong chăn ăn hay là trốn trong nhà vệ sinh ăn hả? Cách chương.